Chương 402, dao găm quân dụng siêu phàm, 1, Đại sư Makinto ở đây sở hữu lò luyện cùng với thiết bị rèn tốt nhất, ông làm việc ngày đêm cũng hao tốn một tuần thời gian mới chế tạo thành công thanh dao găm quân dụng này. Nếu bàn về giá trị mà nói, thanh dao găm quân dụng này sợ là còn muốn quý giá hơn so với giáp khung xương trợ lực do chính Đại sư Makinto thiết kế chế tạo, bởi vì giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt kỳ thật chỉ cần Đại sư Makinto thiết kế ra bản vẽ, còn lại đều do nhóm của ông hoàn thành. Đâu cần ông tự mình ra tay, cầm trước dao găm quân dụng trong tay, Đại sư Makinto vung vẩy dao găm quân dụng trên không trung, một chuyện kỳ lạ không gì sánh được xảy ra. Dao găm quân dụng cùng với cánh tay của Đại sư Makinto, trong lúc vung vẩy, tự nhiên xuất hiện trạng thái biến mất, cùng lúc đó cánh tay cầm dao găm quân dụng xuất hiện tại vị trí cách địa điểm vung vẩy hơn 10 cm. Cái này giống như là hiện tượng cực tốc khi tốc độ đạt đến cực hạn mà mắt thường không cách nào thấy được, nhưng Đại sư Makinto rất rõ ràng. Với tốc độ của ông căn bản không có khả năng đạt được hiện tượng cực tốc, ông chỉ là vung cánh tay bình thường. Tất cả đều đến từ thanh dao găm quân dụng trong tay của Đại sư Makinto, bởi vì lực lượng không gian ẩn chứa trong móng vuốt, không phải là năng lực lưu trữ vật phẩm mà là năng lực vượt qua không gian. Đồng dạng đều là lực lượng không gian, đã có khác biệt rất lớn, cũng bởi vì số lượng vật liệu cấp 3 ẩn chứa lực lượng không gian quá ít, năng lực vượt qua không gian tối đa cũng chỉ có thể làm được đến biên độ này. Đương nhiên điểm quan trọng nhất của thanh dao găm quân dụng này đối với Đại sư Makinto mà nói cũng không phải là bản thân nó, mà là đại biểu cho Đại sư Makinto ngoài việc thiết kế chế tạo giáp khung xương trợ lực, một mình chế tạo ra thanh dao găm quân dụng này mà trở thành một đại sư chế tạo vũ khí. Đại sư Makinto cầm lấy ống nghiệm một bên, đem viên thuốc dinh dưỡng trong đó ăn vào, thân thể mệt mỏi giống như được rót vào sức sống, ông mang theo dao găm quân dụng đi ra phòng rèn dưới mặt đất, mang theo thỏa mãn cực lớn. Đại sư Makinto về tới tầng dành riêng của mình, ngồi trên cái ghế tự động nổi lên, Đại sư Makinto đem dao găm quân dụng đặt trên bàn điều khiển ở trước mặt, trang bị quét hình chuyên nghiệp bắt đầu quét hình. Một loạt số liệu xuất hiện trên màn hình sáng phía trước. Theo như lời đã nói với David, Đại sư Makinto chỉ cần số liệu của thanh dao găm quân dụng này, còn có video clip của quá trình chế tạo, những cái này đều đủ chứng minh dao găm quân dụng là do ông rèn. Ông đem những số liệu này gửi ra. Đây là gửi cho mấy vị đại sư rèn vũ khí, có bọn họ xác thực, danh hiệu đại sư rèn vũ khí của Đại sư Makinto sẽ không có nghi vấn. Cái này cũng đại biểu cho Đại sư Makinto đồng thời đạt được đỉnh phong trong hai lĩnh vực, đây là một loại vinh dự cực lớn. Đối với Đại sư Makinto mà nói, tới cấp bậc như ông, lợi ích cùng với quyền lực đã sớm đến cấp cao nhất mà ông có thể đạt được, cũng chỉ có danh tiếng mới có thể hấp dẫn ông, khiến ông phấn đấu, đem tất cả làm tốt, chờ hai vị đại sư rèn vũ khí trả lời. Đại sư Makinto nghĩ tới việc của David, đáp ứng David chế tạo đặc biệt một bộ giáp khung xương trợ lực, qua một tuần còn không có làm gì, điều này làm cho Đại sư Makinto vừa rồi bởi vì vật liệu của David vô cùng có khả năng trở thành đại sư rèn vũ khí có chút xấu hổ. Tra một chút trong kho hàng còn bao nhiêu vật liệu cấp 3, ông trầm giọng hỏi. Trên màn hình sáng ở trước mặt ông xuất hiện một tiếng trả lời, 260 kg, đây là hệ thống trí năng của ông đáp lại. Phòng thiết kế Makinto mặc dù có nhiều nhân viên, nhưng tất cả việc quan trọng nhất đều do hệ thống trí năng quản lý, cũng chẳng khác nào là Đại sư Makinto giám sát quản lý. 260 kg vật liệu cấp 3, nói thật đối với phòng thiết kế nổi danh như vậy mà nói, số lượng là vô cùng ít, điều ra 200 kg trong đó, đem nó dùng vào giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt của David. Đại sư Makinto trầm giọng ra lệnh. Hệ thống trí năng lập tức làm ra ghi chú trên vật liệu cấp 3, 260 kg tồn kho biến thành 60 kg. Đại sư Makinto không có lưu ý 200 kg vật liệu cấp 3, nơi này là phòng thiết kế giáp khung xương trợ lực, định mức phân phối vật liệu cấp 3 của chính phủ liên bang cũng không nhiều. Nhưng chờ danh hiệu đại sư rèn vũ khí được chứng thực, định mức phân phối của vật liệu cấp 3 sẽ nghiêng về hướng ông. Cái này cũng là ông biến tướng cảm ơn David, cảm ơn hắn đem vật liệu cấp 3 biến dị mang đến. Khiến ông thực hiện nguyện vọng cho tới nay vẫn chưa đạt thành. Bạn già, ông thật sự rèn ra một thanh vũ khí siêu phàm. Một hình chiếu xuất hiện trong đại sảnh, nhìn đại sư Makinto hỏi. Bray, ông không xem quá trình rèn của tôi sao? Đại sư Makinto đắc ý cười lớn nhìn hình chiếu của đại sư Bray hỏi ngược lại. Đại sư Bray, đều là đại sư của hành tinh Lenka, bất quá Bray là một vị đại sư rèn vũ khí. Trong các mục tiêu gửi tư liệu vừa rồi của đại sư Makinto, có đại sư Bray, chỉ là đại sư Makinto thật không ngờ đại sư Bray liền liên lạc đến nhanh như vậy, một chút thời gian như vậy chỉ đủ để nhìn lướt qua một chút tư liệu, nhìn kỹ một lần đều không kịp. Nhìn những cái ấy làm gì, tôi muốn nhìn đồ thật một chút, lúc này tôi đang chạy tới. Đại sư Bright phất tay nói. Ông làm sao gấp như vậy, số liệu tôi gửi qua vô cùng chi tiết, hoàn toàn có thể nói rõ tất cả. Đại sư Makinto lắc đầu nói, vừa nghe lời này liền không giống như là đại sư rèn vũ khí chân chính, nhìn số liệu của vũ khí siêu phàm có ý nghĩa gì. Hơn nữa, nếu như đi qua trễ nói không chừng thanh vũ khí siêu phàm này liền không ở trong tay ông. Đại sư Bright phản bác, đại sư Bright sau khi nhìn thấy số liệu vô cùng chi tiết, nghĩ tới thanh vũ khí siêu phàm này sợ rằng không phải của đại sư Makinto, chỉ là một nghiệp vụ ủy thác. Đương nhiên là có loại vật liệu cấp 3 biến dị đặc biệt này, người bình thường đều sẽ không đem nó bán ra, chỉ dùng rèn thành vũ khí. Bright trở thành đại sư rèn vũ khí, cũng là rèn ra vũ khí siêu phàm mới nhận được thân phận đại sư. Đại sư rèn vũ khí bình thường có hai con đường có thể nhận được, một là có phát hiện trọng đại và có cống hiến cực kỳ nổi bật đối với rèn vũ khí, cái kia chính là rèn ra vũ khí siêu phàm. Chương 403, giao găm quân dụng siêu phàm, 2, con đường trước ngàn năm cũng không có một người, bởi vì nghiên cứu của liên bang đối với vật liệu kim loại đạt được cực hạn. Muốn làm ra đột phá không biết cần bao lâu, không có vật liệu kim loại mạnh hơn xuất hiện, quá trình rèn vũ khí đã sớm hình thành hình thức cố định muốn xuất hiện thay đổi trọng đại, hầu như chính là không cách nào thực hiện. Rèn vũ khí siêu phàm là con đường thiết thực nhất để trở thành đại sư rèn vũ khí. Vũ khí siêu phàm phải có tiêu chuẩn rèn đỉnh cấp mới có thể rèn ra được. Trước đây không phải không xuất hiện qua tình huống vật liệu biến dị rơi vào trong tay thợ rèn bình thường, bị rèn ra vũ khí cực kỳ bình thường, cho nên người bình thường nhận được vật liệu biến dị, đều sẽ đem nó giao cho đại sư rèn vũ khí, mới có thể giảm xuống mạo hiểm. Giống như David đem vật liệu biến dị giao cho đại sư Makinto, cũng là do David căn bản không biết giá trị thật sự của vật liệu biến dị. Đây là tầm quan trọng của tri thức. Tri thức truyền thừa của Rockstar thiếu thốn, loại vật liệu cấp 3 biến dị rơi vào trong tay của vài vị siêu phàm, cũng xem vật liệu cấp 3 biến dị trở thành vật liệu cấp 3 bình thường, căn bản không để ý mà đem làm quà tặng đưa cho David. Đương nhiên cái này cũng có quan hệ đặc biệt cùng với bản thân của kẻ xé rách không gian. Kẻ xé rách không gian không có lực công kích mạnh mẽ, cho nên móng vuốt trên người của nó không bằng của trùng tộc cấp 3 chân chính, còn có lực lượng không gian vốn khó phát hiện nhất. Dù là đại sư Makinto cũng thiếu một chút không phát hiện, nguyên nhân cũng là do lực lượng không gian ẩn chứa trong vật liệu cấp 3 biến dị quá ít. Đại sư Makinto vừa kết thúc trò chuyện với đại sư Bright, lại nhận được một yêu cầu thăm viếng đến từ chính đại sư rèn vũ khí Donovan. Có hai đại sư rèn vũ khí đến đây, xem ra lần này không có vấn đề. Khóe miệng của đại sư Makinto mang theo nụ cười lẩm bẩm. Ông vốn đã rất mệt mỏi, sau khi nhận được tin hai đại sư rèn vũ khí sắp đến, tinh thần liền phấn chấn. Ông không có nghỉ ngơi, mà là bắt đầu thiết kế bản vẽ cho giáp khung xương trợ lực của David. Cũng bởi vì tâm tồn cảm kích, khi thiết kế ông nhiều lần sử dụng một vài kỹ thuật đặc biệt của quân đội, đương nhiên khác với Mawem ở sở công trình tại thành phố Nang của Rockstar trước đây, tất cả kỹ thuật ông sử dụng đều có bản quyền. Chỉ là những kỹ thuật này phần lớn đều không dùng vào giáp khung xương trợ lực bình thường, cùng lúc bởi vì giá trị chế tạo, mặt khác bởi vì chế độ bảo mật của quân đội. Chế độ bảo mật rất dễ giải quyết, chỉ cần David ký kết một phần thỏa thuận khi nhận giáp khung xương trợ lực là có thể. Thậm chí nói về giá trị chế tạo, với tâm tình tốt đẹp của đại sư Makinto lúc này, ngay cả vật liệu cấp 3 đều lấy ra 200 kg, nào còn để ý sử dụng vật liệu đặc biệt còn lại. Thời gian từng ngày trôi qua, cách buổi biểu điển của Emma càng ngày càng gần, các địa phương của thành phố chia đều đang tuyên truyền cho buổi biểu điển của Emma. Tại lúc buổi biểu điển của Emma được tuyên truyền nhiệt liệt, một tin tức khiến rất nhiều giáp sĩ quan tâm trong phạm vi nhỏ, do hai vị đại sư rèn vũ khí là đại sư Bright cùng với đại sư Donovan nhất trí chứng thực, đại sư Makinto nhận được danh hiệu đại sư thứ hai, trở thành một vị đại sư rèn vũ khí. Đối với chuyện này, các giáp sĩ càng muốn biết chính là thực tình huống chi tiết của loại vũ khí chứng thực được đại sư Makinto rèn. Đáng tiếc đại sư Makinto cùng với hai vị đại sư còn lại đều lấy bảo mật làm lý do, không tiết lộ một chút tư liệu của vũ khí chứng thực với bên ngoài. David cùng với Ejidin hai người đều cho rằng đại sư Makinto là bởi vì rèn vũ khí chứng thực mà không có thời gian chế tạo đặc biệt giáp khung xương trợ lực cho David. Bọn họ không ngờ những vật liệu cấp 3 do David lấy ra chính là vật liệu chủ của vũ khí chứng thực. David ngồi ở trong phòng học, gần đây bầu không khí trong trường học cực kỳ khẩn trương, thi đại học chỉ còn lại chưa đến 20 ngày, mỗi một học sinh đều đang nỗ lực học tập. Bất quá những cái này không quan hệ cùng với David, hắn một bên nhìn tư liệu một bên biên soạn chương trình cho hệ thống trí năng, không đi học tập những tri thức trung học đã sớm nắm giữ kia. Thành tích của hắn cùng sự đặc biệt của hắn, khiến hắn cùng với bạn học trong lớp không hợp nhau, đặc biệt trong thời gian ôn tập khẩn trương, cũng không có bạn học giao lưu với hắn, khiến hắn ngoại trừ bạn học Mo, không có bạn học tương đối quen thuộc nào khác. Trên vòng tay thân phận truyền đến rung động, David mở vòng tay thân phận, thấy được một tin tức. David, giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt của cậu đã hoàn tất, mời buổi chiều 2 giờ tới lấy. Tin tức là phòng thiết kế Makinto gửi tới, giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt xong rồi. David không khỏi sửng sốt, vài ngày trước hắn còn nhìn tiến độ thiết kế là 0%, lúc này mới vài ngày từ thiết kế đến chế tạo đều kết thúc, hắn lúc này đang đi học. Bất quá phòng thiết kế Makinto bên kia hẹn thời gian, hắn cũng không thấy chậm trễ, mấy ngày kế tiếp hắn sẽ không có thời gian rảnh rỗi. Thời gian ôn tập cuối cùng của cấp 3, trung học tư nhân Lenka cũng gia tăng thời gian học tập của học sinh, 20 ngày cuối cùng không có ngày nghỉ, tiến vào giai đoạn toàn lực chạy nước rút. Ngay cả buổi biểu diễn của Emma 2 ngày sau, David đều cần xin nghỉ mới có thể đi tham gia. Không có cách nào, lần này vẫn cần xin nghỉ. David đứng lên đi đến hướng cô giáo Delia bên cạnh bục giảng, động tác của hắn hấp dẫn lực chú ý của rất nhiều bạn học. Thưa cô, em có chuyện quan trọng cần xử lý, muốn xin cô nghỉ. David nhìn cô giáo Delia mặt lộ vẻ nghi vấn, thỉnh cầu. David, cô rất yên tâm thành tích của em, nhưng 2 ngày sau em chuẩn bị xin nghỉ, ngày hôm nay lại chuẩn bị xin nghỉ, cô hy vọng em chú ý học tập nhiều. Cô giáo Delia nghiêm túc nói. Bất quá cô ta rất nhanh lại gật đầu, chú ý an toàn, không nên ảnh hưởng học tập. Cô giáo Delia vốn không muốn đồng ý David xin nghỉ, 2 ngày sau xin nghỉ đã là phê chuẩn đặc biệt. Nhưng trong cuộc thi mô phỏng tuần này David lần thứ 2 dùng thành tích gần như điếm tuyệt đối xếp đứng đầu toàn trường. Học sinh chuyển trường có loại thành tích này, quan hệ lại lớn, cô ta cũng không thể quản quá nghiêm. David không cần ôn tập, thành tích đã đủ rồi, lại ôn tập cũng không có nâng cao. Cảm ơn cô. David vốn muốn trực tiếp đi tìm hiệu trưởng Grover, nghe được cô giáo Delia đồng ý, cười cảm ơn. David trong ánh mắt cực kỳ hâm mộ của toàn bộ bạn học trong lớp, rời khỏi lớp học. Chương 404, thu hồi, 1, đến cổng trường ngồi lên xe bay của bản thân, đem mục đích thiết lập thành phòng thiết kế Makinto, xe bay cất cánh. Đến trước phòng thiết kế Makinto, xe bay nhận được thông báo cho phép tiến vào. Xe bay trực tiếp dừng ở kho đậu xe lầu 1 của phòng thiết kế Makinto. Lần này David tới được đãi ngộ hoàn toàn khác biệt với lần trước, không có ngăn cản không có kiểm tra, lần trước xe bay của Egidin không thể dừng trong phòng thiết kế. Ngài David, hoan nghênh ngài đến, đại sư đang đợi ngài. Trợ lý Johnson sau khi đợi David đi xuống xe bay, liền xuất hiện tại bên cạnh xe bay, cung kính nói. Lại phiền phức anh dẫn đường. David hơi cười nói, trợ lý Johnson mang theo David đi thang máy chuyên dụng, đi tới chỗ của đại sư Makinto ở tầng 8. David, mau tới ngồi xuống, đại sư Makinto đang ngồi ở trên ghế, bên cạnh của ông còn có một chỗ ngồi trống, trên bàn trước mặt của chỗ ngồi đặt một ly nước trái cây, đại sư Makinto nhiệt tình vỗ vào chỗ ngồi trống mà nói. Đại sư Makinto, chúc mừng ngài trở thành đại sư rèn vũ khí. David một bên ngồi xuống, một bên chúc mừng, thì ra cậu cũng biết, chuyện này tôi còn cần cảm ơn cậu. Đại sư Makinto nghe được David nói đến việc đại sư rèn vũ khí. Trong lòng cực kỳ khoái trá nói. Có quan hệ với tôi, David không giải thích được mà hỏi. Kỳ thật tôi hẳn là nên xin lỗi cậu, ngày đó cậu mang đến móng vuốt của kẻ xé rách không gian, vô cùng quan trọng đối với tôi lúc đó cũng không dám cam đoan có thể rèn thành công hay không, có vài lời cũng không nói rõ, lúc đó tôi suy nghĩ nếu như thất bại, liền bồi thường cậu một thanh dao găm quân dụng cấp 3 bình thường, bất quá rất may mắn thành công. Đại sư Makinto mang theo ấy nấy nói. Ngài nói là vũ khí chứng thực khiến ngài trở thành đại sư rèn vũ khí chính là dao găm quân dụng rèn cho tôi. David không dám tin tưởng hỏi lại, đúng vậy, đây là một thanh dao găm quân dụng siêu phàm. Đại sư Makinto vừa nói vừa đem một thanh dao găm quân dụng mang vỏ đặt ở trên mặt bàn, giao cho David Ni. David nghe được hai chữ siêu phàm, trong lòng không khỏi căng thẳng, siêu phàm trong thế giới này cũng không phải là tùy tiện dùng, chỉ cần lấy siêu phàm làm tên. Đó chính là đại biểu cho không tầm thường. Nhìn dao găm quân dụng trước mặt, ngay cả vỏ đều là sử dụng vật liệu cấp 3 chế thành, riêng cái chế tác này đã lớn đến dọa người. David cầm lấy dao găm quân dụng, chậm rãi rút ra, ánh sáng xanh lục chớp động, đây là một thanh dao găm quân dụng cấp 3. Nhưng David không rõ thanh dao găm quân dụng này vì sao được xưng là dao găm quân dụng siêu phàm. David, thử vung dao găm quân dụng xem. Đại sư Makinto nhìn ra nghi hoặc của David, cười nhắc nhở. David đem dao găm quân dụng vung vẩy trên không trung, tay hắn mang theo dao găm quân dụng đột ngột xuất hiện trên không trung phía trước, trung gian hầu như không có bất luận khoảng cách gì. Năng lực của thanh dao găm quân dụng siêu phàm này chính là vượt qua không gian, đáng tiếc khoảng cách vượt qua không gian dài nhất chỉ có 50cm, chỉ có thể trở thành vũ khí thiếp thân. Đại sư Makinto tiếp tục giới thiệu. Tác dụng thực tế của thanh dao găm quân dụng siêu phàm này theo đại sư Makinto xem ra, tính thực dụng quá nhỏ. Tác dụng lớn nhất của thanh dao găm quân dụng siêu phàm này phỏng chừng chính là ám sát, mà trên thực tế những loại vũ khí chỉ có thể chiến đấu với nhân loại, giá trị sẽ không cao. Vũ khí ngắn như thế, đối với trùng tộc mạnh mẽ mà nói, muốn đánh trúng chỗ hiểm rất không dễ dàng. Quan trọng hơn là, nhân loại chiến đấu gần người cùng với trùng tộc mạnh mẽ, có thể làm được điểm ấy thật sự là quá ít, một chút không cẩn thận chính là tử vong. Dao găm quân dụng lại là một loại vũ khí đặc biệt, cũng không thuộc về một trong các loại vũ khí chủ chiến của giáp sĩ. Cái này càng làm cho giá trị của dao găm quân dụng siêu phàm lần thứ hai giảm mạnh. Hầu như không có giáp sĩ sẽ tiến hành nghiên cứu sâu đối với kỹ xảo sử dụng dao găm quân dụng, cho dù là giáp sĩ trinh sát phần lớn đều sử dụng trường kiếm, chí ít trong chiến đấu với trùng tộc, còn có khả năng đánh một trận. Đương nhiên cái này cũng không phải nguyên nhân khiến giá trị của thanh dao găm quân dụng siêu phàm này không cao. Trên thực tế thanh dao găm quân dụng siêu phàm này đối với phần lớn siêu phàm mà nói đều có sức hấp dẫn trí mạng. Phần lớn siêu phàm sử dụng vũ khí đều là vũ khí cấp 2, tốt nhất cũng chỉ là vũ khí cấp 3. Vũ khí siêu phàm rất hiếm, khiến phần lớn siêu phàm không cách nào sở hữu một vũ khí siêu phàm tương xứng với thân phận. David, tôi xem qua tư liệu của cậu, biết cậu là một thiên tài, thanh dao găm quân dụng siêu phàm này tốt nhất không nên tùy ý bại lộ, chờ cậu trở thành siêu phàm su, liền không sao cả. Đại sư Makinto vừa cười vừa nói. Cảm ơn, thanh dao găm quân dụng này quá quý trọng. David cầm dao găm quân dụng siêu phàm, nhất thời không biết làm sao cảm ơn đại sư Makinto. Tuy nói vật liệu là David cung cấp, nhưng David cung cấp một chút vật liệu, rõ ràng khác với chất lượng của thanh dao găm quân dụng này. Càng không cần phải nói cái này là một thanh dao găm quân dụng siêu phàm, có năng lực cực kỳ quỷ dị. Cậu cũng không cần cảm ơn tôi, may mắn là không có lãng phí vật liệu, bằng không tôi đều không biết làm sao đối mặt cậu. Đại sư Makinto xua tay nói, những vật liệu ấy ngài không nói tôi cũng không biết có bao nhiêu quý giá, cái này nói rõ những vật liệu ấy hữu duyên với ngài. David nghe đại sư Makinto nói trong lòng cũng dễ dàng một chút, hắn vừa cười vừa nói. Bởi vì cậu đưa vật liệu, khiến tôi trở thành đại sư rèn vũ khí, tôi cũng chuẩn bị một phần quà cho cậu. Đại sư Makinto vừa nói vừa điểm một chút trên màn hình sáng trước mặt. Một tủ trưng bày nổi lên từ dưới mặt đất, trong tủ trưng bày là một bộ giáp khung xương trợ lực toàn bộ màu đen nằm trong trạng thái được trang bị. Mỗi một mặt cắt trên bề mặt ngoài của giáp khung xương trợ lực đều có cảm giác cứng rắn như bề mặt của kim cương. Bộ giáp khung xương trợ lực này có thêm một đôi cánh ngắn ở sau lưng so với giáp khung xương trợ lực bình thường, cũng lớn hơn một chút so với tất cả giáp khung xương trợ lực mà David gặp qua trước đây. Đây là giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt cho tôi. David nhìn bộ giáp khung xương trợ lực vô cùng phong cách này mà hỏi. Đúng vậy, đây là một bộ giáp khung xương trợ lực có thể phi hành thời gian ngắn bên trong tầng khí quyển, cũng có thể thích ứng với chiến đấu trong vũ trụ cùng với tầng khí quyển, hỗ trợ phần lớn chủng loại vũ khí. Hệ thống hỗ trợ trí năng sử dụng máy tính tiên tiến nhất quân đội, nguồn cung ứng năng lượng là hai bộ điều khiển thiết bị Krypton, có thể cung cấp thêm 15% tốc độ cùng với lực lượng. Đại sư Makinto giới thiệu cho David, chương 405, thu hồi, 2, có thể phi hành. David bị năng lực phi hành hấp dẫn, phần lớn giáp khung xương trợ lực không có năng lực phi hành, cái này cũng không phải kỹ thuật không đủ, mà là năng lực phi hành thêm vào giáp khung xương trợ lực. Sẽ khiến cho bộ điều khiển thiết bị Krypton của giáp khung xương trợ lực không đủ ổn định. Đối với một loại trang bị cần cận chiến với trùng tộc, ổn định mới là quan trọng nhất, nguồn năng lượng bất ổn chắc chắn sẽ xuất hiện nguy hiểm không biết trong lúc chiến đấu kịch liệt nhất, cho nên trong tất cả giáp khung xương trợ lực trước đây David gặp qua, đều không có năng lực phi hành, nếu cần phi hành, liền cần gắn thêm một bộ trang bị phi hành khác, chỉ là bộ trang bị phi hành này, khi chiến đấu thì cần phải vứt bỏ, và cũng ảnh hưởng tính linh hoạt của giáp khung xương trợ lực. Không tiện mang theo. Đúng vậy, phi hành, hai bộ điều khiển thiết bị Krypton, cùng với một vài kỹ thuật độc quyền của tôi có thể cam đoan năng lượng của giáp khung xương trợ lực đủ ổn định. Đại sư Makinto vừa cười vừa nói, Ông chỉ vào cánh ngắn phi hành tiếp tục nói, đôi cánh ngắn này không chỉ sử dụng để phi hành, còn có thể cung cấp động lực tăng cường trong lúc di chuyển, tăng nhanh tốc độ đi thẳng cho cậu. David không khỏi thán phục, giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt như vậy, cũng khó trách Ezidin đều hâm mộ. Lớp phòng ngự của bộ giáp khung xương trợ lực này cũng được tôi tăng cường, cánh tay, đầu, hai vai, phần lớn lưng sau, phần lớn ngực trước, hai chân trước, cẳng chân cùng với lòng bàn chân. Những vị trí này tôi đều dùng vật liệu cấp 3 cường hóa qua. Đại sư Makinto đắc ý tiếp tục giới thiệu. David nghe được đại sư Makinto giới thiệu, vài đi bước đến gần tủ trưng bày, lấy tay vuốt ve mặt ngoài của giáp khung xương trợ lực. Trong quá trình tay hắn vuốt qua, hắn có thể khẳng định, tại vị trí theo như lời của đại sư Makinto, quả thật là sử dụng vật liệu cấp 3. Nếu như hắn lúc đó mặc bộ giáp khung xương trợ lực này, đám bọ ngựa thợ săn kia căn bản không có khả năng giết chết hắn trong thế giới giáp sĩ giả thuyết. Cái này căn bản là một xác rùa, chỉ cần cẩn thận né tránh vị trí không có vật liệu cấp 3 bảo vệ, giáp khung xương trợ lực này căn bản sẽ không bị phá vỡ phòng ngự. Duy nhất phải chú ý chính là lực chấn động do lực lượng tấn công khổng lồ của trùng tộc gây ra, sẽ đem tấn công thẩm thấu vào trong giáp khung xương trợ lực. Chỗ thiếu hụt này cũng là vấn đề của bản thân David, chỉ cần lực lượng cùng với thể chất của David mạnh mẽ hơn một chút, có thể có đủ sức chống cự đối với đòn tấn công của trùng tộc. Đại sư Makinto, bộ giáp khung xương trợ lực này ngài lại sử dụng nhiều vật liệu cấp 3, khiến tôi làm sao báo đáp ngài. David vừa hài lòng lại bất đắc dĩ nói, bất quá là 200kg vật liệu cấp 3, với thân phận đại sư rèn vũ khí của tôi bây giờ, định mức mỗi một tháng cũng không chỉ bao nhiêu đó. Đại sư Makinto không quan tâm phất tay nói, David nghe được 200kg vật liệu cấp 3. Nhất thời cũng không biết làm sao mở miệng, hắn gặp qua mấy vị siêu phàm, cũng chỉ có cây sơ siêu phàm chết trong tay mới sở hữu một thanh rìu chiến cấp 3, trong tay của siêu phàm còn lại hắn còn chưa thấy qua vũ khí cấp 3. Mà đại sư Makinto mở miệng chính là 200kg vật liệu cấp 3, cái này đâu phải một chút vật liệu, đây là rèn vũ khí hạng nặng cũng có thể rèn ra vài thanh. David rời khỏi phòng thiết kế Makinto, trong đầu vẫn còn mơ mơ hồ hồ, hắn không ngờ một lần chế tạo đặc biệt. Vậy mà nhận được giáp khung xương trợ lực đỉnh cấp chỉ xuất hiện trong giấc mơ, nhìn rương chuyên chở giáp khung xương trợ lực bên cạnh, cùng với ba bộ kết cấu chủ đặt sau xe, cảm ơn trong lòng đối với đại sư Makinto không khỏi sâu sắc. Đối với kim loại, hắn bây giờ cũng không tính là người thường, tri thức của hai loại đại sư, khiến hắn có thể thấy được ba bộ kết cấu chủ sử dụng hợp kim có bao nhiêu quý giá. Tuy nói rằng vật liệu cấp 3 cực kỳ quý giá, nhưng cái này cũng không phải nói ngoại trừ tài liệu trên thân thế của trùng tộc. Vật liệu kim loại khác đều không quý, lượng ẩn chứa trong vũ trụ của một vài vật liệu kim loại cực ít, phát hiện và có thể khai thác liền càng ít, quý giá nhất vẫn là cách điều chế hợp kim của khối kết cấu chủ, đây mới là nguyên nhân khối kết cấu chủ vượt xa tưởng tượng của David. Tâm tình hưng phấn liền cần chia sẻ với người, nếu là trước đây David chỉ cần một người ông giáp khung xương trợ lực, thưởng thức dao găm quân dụng siêu phàm, vượt qua một ngày, nhưng nơi này có người có thể chia sẻ. David lập tức thông qua vòng tay thân phận liên lạc Emma. Emma, vẫn còn bận sao? Chờ kết nối thông tin, David mới nhớ tới mấy ngày nay chính là thời gian chuẩn bị cuối cùng cho buổi biểu diễn của Emma. Emma sẽ vô cùng bận rộn, David hồi phục tâm tình mà hỏi. Không có chuyện gì, bên này cần chuẩn bị đã sớm chuẩn bị xong rồi. Emma bảo thợ trang điếm ngừng công việc, làm ra một dấu im lặng, sau đó cười đáp. David không liên lạc vào thời gian bình thường trò chuyện của hai người. Emma tất nhiên là biết David nhất định là có chuyện gì, lúc này chính là thời điểm chuẩn bị bận rộn nhất cho buổi biểu diễn, nhưng nàng vẫn tranh thủ thời gian. Anh đi qua, có thể ảnh hưởng đến em hay không? David suy nghĩ một chút rồi hỏi. Anh đến đây đi, vừa lúc cho anh nhìn tình huống chuẩn bị của buổi biểu diễn. Emma vội vã cười đồng ý, David điều khiển xe bay một vòng trên không trung, khi đi qua một cửa hàng thức uống, ngừng lại, bởi vì không biết số người ở chỗ của Emma. David đặt nhiều phần thức uống nóng và lạnh, đặt đầy phần sau của xe bay. Vị trí của buổi biểu diễn là một sân vận động có thể chứa 100.000 người, đây là địa điểm tổ chức sự kiện hoạt động cùng với thi đấu của thành phố chia. Xe bay kia rất quen thuộc, xe bay của David vừa đến sân vận động, đã bị phóng viên bên ngoài phát hiện, một phóng viên kêu lên. Tôi nhớ trong bộ sưu tập của Emma có xe bay cùng kiểu dáng. Một phóng viên khác cũng nghĩ tới. Xe bay của David vốn là do Emma chuẩn bị, cũng là Emma chọn từ trong bộ sưu tập của mình, không ngờ những phóng viên này liếc mắt liền phát hiện, chỉ là còn chưa biết đây là cùng nhất chiếc. Xe bay đi qua lối đi dưới mặt đất của sân vận động, tiến vào bãi đổ xe dưới mặt đất. Trong một chiếc xe bay trong bãi đổ xe, có một phóng viên trẻ tuổi tóc ngắn đang cầm thiết bị quay chụp, không có việc gì ngồi nghe âm nhạc trong xe. Tên phóng viên này là người mới, cho nên bị phân phối đến bãi đổ xe dưới mặt đất, cái này hầu như là vị trí không có thành tích. Đồng thời nếu bị phát hiện, hầu như chính là kết quả nhất định bị bảo vệ đuổi đi, thậm chí đều có khả năng bị đánh một trận. Chương 406, Video Clip, 1, cái này vốn là cử động vô ý của phóng viên cũ áp bức phóng viên mới, ai cũng không ngờ sẽ có hiệu quả ngoài ý muốn. Sau khi xe bay của David dừng lại, Emma mang theo hai nữ vệ sĩ Leona cùng với Nora đi tới bãi đổ xe nghênh đón David. Người đại diện Lucia vốn muốn ngăn cản, nhưng nghĩ tới đây là bên trong sân vận động, cũng không có lưu ý quá mức, tùy Emma đi làm. David đã sớm để ảnh thị đem giáp khung xương trợ lực cùng với ba bộ kết cấu chủ thu vào trong nhẫn không gian, hắn nhảy xuống xe bay, đem một bó hoa tươi đưa cho Emma. Lần đầu tiên mua hoa, không biết có mua đúng hay không? David thấy vẻ bất ngờ trên mặt của Emma, không khỏi giải thích. Em rất thích. Trên mặt Emma ửng đỏ nói, anh còn mua đồ uống cho nhân viên công tác, liền ở trong xe. David nhìn thoáng qua Leona cùng với Nora. Không cần Emma an bài, Leona cùng với Nora chủ động tiến lên đem đồ uống cầm trong tay. Emma cầm hoa tươi dáng vẻ hạnh phúc đứng ở bên cạnh David, hai nữ vệ sĩ ở sau người rời khỏi bãi đổ xe dưới mặt đất. Trong bãi đổ xe dưới mặt đất, tên phóng viên tuổi trẻ kia trợn to con mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn phương hướng biến mất của David cùng với Emma. Vốn dĩ nếu như người phóng viên này là kẻ địch, trong ánh mắt có một tia ác ý, với tinh thần của David lập tức có thể phát hiện. Nhưng người phóng viên này căn bản là không có ác ý, hoặc là hắn sau khi nhìn thấy hành động của David cùng với Emma, căn bản là bị kinh sợ, một chút suy nghĩ khác đều không có. Nếu như là một phóng viên già dặn kinh nghiệm, sẽ nghĩ đến vấn đề đưa tin, nghĩ đến tin tức quanh động, vậy nhất định sẽ có một tia ác ý được sinh ra, có thể David cũng sẽ phát hiện. Tất cả đều quá trùng hợp, phóng viên trẻ tuổi chỉ có kinh ngạc, về phần nói ánh mắt, trong thành phố hòa bình. David đối với ánh mắt cũng không có cảnh giác như ở dã ngoại. Mình phát tài rồi, phóng viên trẻ tuổi sau một lát rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhẹ giọng kêu lên, hắn cầm lấy thiết bị quay chụp, kiểm tra đoạn video clip vừa rồi, khi thấy hành động của David cùng với Emma hoàn toàn được quay chụp, trong lòng không khỏi vui ưng. David thật không ngờ nhất thời tâm huyết dâng trào đến thăm Emma của hắn, đã bị phóng viên quay lại được. Emma mang theo David đi ở phía trước, trên mặt Emma biểu hiện vô cùng thân thiết. Khiến các nhân viên công tác đều nhìn ra quan hệ giữa hai người. Hai nữ vệ sĩ phía sau đem từng phần thức uống đưa lên, khiến các nhân viên công tác gia tăng không ít hảo cảm đối với David. David trên chiến trường đối kháng cường địch đều mặt không đổi sắc, bị ánh mắt của đông đảo nhân viên công tác nhìn làm cho ngại ngùng vô cùng. Ngày hôm nay anh không phải đi học sao? Đi tới phòng trang điểm của Emma, Emma mới nhớ tới ngày hôm nay, không khỏi quan tâm hỏi. Anh xin nghỉ để đến chỗ của đại sư Makinto lấy giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt, David vừa cười vừa nói. Bộ giáp khung xương trợ lực kia anh nhất định vô cùng thích, Emma cùng với David tiếp xúc cũng có một thời gian, có chút hiểu rõ đối với tính tình của David, thấy David nhắc tới giáp khung xương trợ lực thì có thần sắc hưng phấn, vừa cười vừa nói. Đúng vậy, ngày hôm nay anh vô cùng vui vẻ, cho nên anh tới nơi này chia sẻ với em. David nhìn về phía Emma, vừa cười vừa nói. Phóng viên trẻ tuổi điều khiển xe bay, dùng tốc độ nhanh nhất trở về tòa soạn, hắn cũng không chuẩn bị đem thu hoạch của mình chia sẻ cho tên phóng viên già dẫn dắt hắn, đây chính là cam đoan thăng chức của hắn. Thậm chí phóng viên trẻ tuổi còn lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, còn làm một vài chuẩn bị ở sau. Chủ nhiệm, tôi quay chụp được video clip tình cảm mới nhất của Emma. Phóng viên trẻ tuổi đứng ở trước bàn làm việc của chủ nhiệm, đem con chip đặt lên bàn cố nén hưng phấn mà nói, tình cảm của Emma. Chủ nhiệm trung niên hơi béo biểu tình ngưng trọng, cầm lấy con chip cắm vào máy tính trên bàn làm việc. Rất nhanh đoạn video clip trong bãi đổ xe xuất hiện, chủ nhiệm trung niên nhìn Emma trong video, trên mặt cũng không có thần sắc vui vẻ gì, trái lại là cực kỳ thản nhiên. Công tác của cậu rất nghiêm túc, bất quá loại tin tức này cậu không cần theo, đoạn video clip này cậu cũng xem như không có quay được. Chủ nhiệm gật đầu nói với phóng viên trẻ tuổi, chủ nhiệm, đây chính là tin tức lớn. Phóng viên trẻ tuổi tăng thêm âm thanh tại tin tức lớn, để biểu thị mục đích nhắc nhở. Theo phóng viên trẻ tuổi cho rằng, lấy ra đoạn video clip này, không phải nên đạt được chủ nhiệm tán thưởng, sau đó lấy được tiền thưởng, làm cơ bản cho thăng chức sau này sao? Cậu vừa vào nghề, không quá hiểu rõ một số việc trong cái nghề này, tôi cũng không cần giải thích cái gì với cậu, đi làm chuyện của cậu đi. Chủ nhiệm phất phất tay nói với phóng viên trẻ tuổi. Phóng viên trẻ tuổi nhìn chủ nhiệm, sau đó yên lặng xoay người rời đi. Trên mặt chủ nhiệm cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, làm việc trong cái ngành này, ông ta sao có thể không biết tin tức có quan hệ đến tình cảm của Emma sẽ gây ra bao nhiêu tiếng vang. Nhưng phía sau của Emma là thế lực mà chủ nhiệm không dám đắc tội, Emma những năm gần đây chưa từng có bất luận tin tức mặt trái, ngay cả tin tức từ Roxa truyền đến của một thời gian trước, cũng không thể truyền tin tại hành tinh Lenka. Phóng viên trẻ tuổi cũng không quay về vị trí làm việc của mình, mà là trực tiếp rời khỏi tòa soạn. Trở về nhà hắn liền lập tức mở giao diện chứng thực cá nhân trên Sky, đây là chứng thực sau khi trở thành phóng viên của hắn. Hắn quyết định đem video clip đăng vào trong trang chứng cá nhân thực của hắn, như vậy có thể trực tiếp nâng cao địa vị của hắn. Quan trọng nhất là có ai muốn mua đoạn video clip này, đều có thể thông qua trang chứng thực cá nhân của hắn để mua quyền hạn đăng lại. Tuy nói người quan tâm đến trang chứng thực cá nhân trên Sky của người phóng viên trẻ tuổi này rất ít, nhưng lực ảnh hưởng của Emma quá lớn. Đặc biệt Emma lập tức sẽ tổ chức buổi biểu điễn, chính là lúc danh khí thịnh nhất, lúc này xuất hiện tin tức như vậy, tốc độ truyền bá của nó sẽ vô cùng kinh người. Chỉ là phóng viên trẻ tuổi vừa thao tác, cũng không có chú ý tới một điểm, hắn không đạt được quyền chân dung của David. David khác với Emma, Emma là nhân vật công chúng, liên quan đến quyền chân dung đối với nhân vật công chúng của pháp luật có định nghĩa đặc biệt, nhưng David không có. Tất cả video công khai, không có sự cho phép của David. Bất cứ tin tức nào xuất hiện khuôn mặt không che của hắn, đều là hành vi trái với pháp luật. Chương 407, video clip, 2, nhưng phóng viên trẻ tuổi cũng không phải không có chú ý, mà là có chút chỉ vì cái trước mắt, lưu ý ngoài việc chiếm được tin tức lớn lại không đạt được hồi báo tương ứng. Phóng viên trẻ tuổi đem video clip để vào trang chứng thực cá nhân trên Sky là có chút trả thù. Trong ngày thường người quan tâm trang chứng thực cá nhân trên Sky của hắn đều là đồng nghiệp. Hắn cho rằng rất nhanh sẽ có cơ cấu tin tức tìm hắn, đến mua video clip trong tay hắn. Nhưng hắn thật không ngờ, chỉ có thương nghiệp mới có thể mua video clip trong tay hắn. Rất nhiều người sau khi nhìn thấy đoạn video clip này chỉ truyền nhau trong vòng bạn bè, căn bản là không cần mua. Khi nhân viên công tác bên này của Emma phát hiện tin tức trên Sky của hành tinh Lenka đã sớm truyền bá tin tức yêu đương của Emma cùng với đoạn video clip kia. Đồng thời đoạn video clip này cũng truyền tới hành tinh khác xa hơn trong tinh vực Alidia, cùng với tinh vực Cardo cùng với tinh vực Vongo gần đây. Danh tiếng của Emma trong mấy tinh vực này vô cùng lớn bởi vì video clip truyền bá quá rộng, truyền thông bên ngoài của hành tinh Lenka căn bản không cần mua, liền trực tiếp sử dụng đoạn video clip này, cái này cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến đoạn tin tức này có thể truyền bá nhanh như vậy. Đồng dạng đoạn video clip này cũng truyền tới chiến khu. Một vài người đang tìm David vẫn còn khổ sở vì không cách nào tìm kiếm, cũng phát hiện David từ trong đoạn video clip này, và xác định vị trí của David. Một người phóng viên nghiệp dư, khiến suy nghĩ muốn bảo mật thân phận của David hoàn toàn thất bại. Đương nhiên chờ đợi tên phóng viên này chính là một lệnh bắt, cùng với đơn khởi kiện của một đoàn luật sư. Tiểu thư, phu nhân bảo ngài mang David về nhà nhìn. Nữ vệ sĩ Leona nhẹ giọng nói bên tai của Emma đang tập luyện. À. Mẹ biết David. Emma nghe được Leona nói, trong lòng cả kinh, cố gắng không để ngượng ngùng, nàng thở nhẹ nói, tiểu thư, tin tức của ngài cùng với David tuy rằng không xuất hiện trong tin tức, nhưng căn bản không cách nào giấu giếm được phu nhân. Leona nhắc nhở, chị cứ nói gần đây em bận rộn chuyện buổi biểu điễn không rảnh. Emma vẫn còn kiên trì nói, phu nhân nói chờ buổi biểu điễn của ngài kết thúc, làm một tiệc rượu ngay trong nhà, khi đó ngài mang David đến. Leona cười khổ mà nói. Phu nhân quá hiểu Emma, đã sớm đem tất cả đều thu xếp, tại sao có thể như vậy? Trên mặt Emma lộ ra thần sắc khó xử, nàng lo lắng làm sao nói chuyện này với David. Ngày mai chính là buổi biểu điễn của Emma, nhưng ngày hôm nay David vẫn giống như học sinh bình thường, đi tới trường học đúng giờ. Chỉ là ngày hôm nay rõ ràng có chút khác, hắn đi vào trường học, chính là thời gian các học sinh đến trường. Hắn vốn cũng không làm người khác chú ý. Nhưng đã hưởng thụ được tất cả học sinh quan tâm, thật đẹp trai, bạn trai của Tiểu Thiên Hậu, sớm biết vậy tôi cũng theo đuổi trước. Tôi nghe nói vừa mới chuyển trường, cậu trước đây cũng không cơ hội theo đuổi, bất quá thật sự rất đẹp trai, đây là nữ sinh lặng lẽ nói. Trời ạ, đây là bạn trai của Tiểu Thiên Hậu Emma, là bạn học của chúng ta, người này nhìn cũng không đẹp, dựa vào cái gì có thể đạt được phương tâm của Tiểu Thiên Hậu Emma. Tên như vậy tôi có thể đánh ba. Đây là nam sinh đang nói chuyện với nhau, có vài fan hâm mộ của Emma càng chửi bới trong miệng, nếu như ở đây không phải trường học, những bạn học này sợ là sẽ trực tiếp tiến lên ra tay. David cũng không biết xảy ra chuyện gì, sự việc xảy ra quá nhanh, Emma bên kia cũng không có thông báo hắn, Emma không muốn ảnh hưởng việc học cùng với tu luyện của hắn. Âm thanh chửi bới của những người bạn này tuy rằng rất thấp, nhưng đối với David sở hữu năm giác quan cực kỳ mẫn cảm mà nói, những lời này đều lọt vào trong tai không sót một chữ. David lắc đầu, hắn cũng không đặt ở trong lòng đối với những nghị luận này. Đi vào phòng học ngồi vào chỗ ngồi, bạn học Mo cũng đã đến gần. David, cậu đã nổi danh. Trên mặt của bạn học Mo tràn đầy kinh ngạc cùng với hưng phấn nói. Mo, tôi còn không biết xảy ra cái gì. David buông tay bất đắc dĩ nói. Ha ha, video clip cậu đưa hoa cho Emma đã sớm truyền khắp Sky, cậu phải cẩn thận, fan hâm mộ thích Emma là vô cùng nhiều, nếu như tôi không phải là bạn của cậu, tôi đều muốn cầm cái ghế đập đầu cậu. Bạn học Mo khoa trương há to mồm, sau đó đem sự việc nói ra. David nhướng mày, ngón tay rất nhanh kiểm tra trên vòng tay thân phận, bất quá trong Sky cũng không có tin tức liên quan. Tìm kiếm trên Sky là tìm không được đâu, tôi gửi cho cậu. Bạn học Mo thấy động tác của David, vừa cười vừa nói. Hắn thao tác vòng tay thân phận đem một phần video clip truyền cho David. David mở video clip, thấy được hoàn cảnh trong bãi đổ xe dưới mặt đất, chính là tình cảnh hắn cùng với Emma gặp mặt. Đoạn video clip này được truyền rất rộng sao? David đem video clip tắt đi rồi hỏi bạn học Mo, ở địa phương khác thì không biết, dù sao thì trường học chúng ta hầu như không ai không biết. Bạn học Mo có chút hả hê cười nói. David sắc mặt trầm xuống, chuyện hắn tự mình biết, đến tinh vực Alidia đi học, cùng lúc là vì tăng cường tri thức của bản thân, về phương diện khác cũng là vì tránh thoát một vài ám sát. Tri thức giáp sĩ của Rockstar căn bản không cách nào so sánh với tinh vực Alidia, càng không cần phải nói tri thức liên quan đến siêu phàm, muốn có nắm chắc của trở thành siêu phàm, tiến vào học viện Alidia đệ nhất chính là lựa chọn tốt nhất. Thời gian đi tới thế giới này của hắn không dài, chỉ có một năm thời gian. Nhưng hắn đắc tội kẻ địch đều không đơn giản, từ tổ chức đáng sợ như tổ chức tình báo của Đại Thế Giới Thần Chúc, lại đến bởi vì giết chết Kaiser siêu phàm kết tử thù cùng tập đoàn có quan hệ lợi ích với Kaiser siêu phàm, lúc sau lại hủy diệt một hạm đội, hoàn toàn đắc tội thế lực phía sau của binh đoàn đánh thuê sắm xét. Đoạn video clip này nếu như đã truyền rộng, như vậy vị trí của hắn liền hoàn toàn bị bại lộ, hậu quả khó có thể tưởng tượng, vốn bởi vì đi tới hành tinh Lenka mà thả lỏng cảnh giác thoáng cái liền khôi phục. Ảnh thị vẫn không để ý tới mà tùy liền đi theo hắn, cũng bay về phía ngoài phòng học. David biết, mỗi một phút sau này của hắn đều phải chú ý tất cả bên người, ngày an nhàn trước đây đã một đi không trở về. Các học sinh, các em đã tới giai đoạn cuối cùng của kỳ thi đại học, không nên bị việc khác làm ảnh hưởng. Cô giáo Delia tiến vào phòng học, lập tức lớn tiếng nói, ánh mắt của cô ta đảo qua David, nhưng cũng không có nói cái gì với David. Chương 408, video clip 3. Nói thật, video clip David cùng với Emma gặp mặt thật sự không có gì, chỉ là mang theo một bó hoa, lại là cùng nhau bước đi. Chỉ là Emma quá nổi danh, mới có thể khiến video clip được truyền bá điên cuồng. Cô giáo Delia cũng không có nói gì với David, phương diện học tập cô ta không lời nào để nói, về phần sinh hoạt ngoài trường học, cô ta càng không cách nào can thiệp. David buổi trưa dùng cơm đều là do bạn học Mo đưa đến phòng học, hắn cả ngày cũng không có rời khỏi phòng học, cho dù chỉ là như vậy. Vẫn có học sinh ngoài lớp xuất hiện bên ngoài, chỉ vì liếc mắt nhìn David. Vừa đến tan học, David cũng nhanh bước rời đi, tâm của hắn dù lớn, cũng không muốn để cho người ta chầm chầm nhìn như nhìn quái vật. Đi ra cổng trường, David liền thấy được xe bay quen thuộc, đó là xe bay tư nhân của Emma, nữ vệ sĩ Leona đứng bên cạnh xe. Thấy David, Leona lập tức làm một thế mời, David tiến vào xe bay, thấy Emma còn mặc trang phục diễn xuất. Nhìn ra được Emma tới vô cùng vội vàng, ngay cả trang phục diễn xuất cũng không kịp thay đổi. Xin lỗi, David cùng với Emma hai người nhìn nhau một hồi, lại không hẹn mà cùng nói. Hai người đều bị câu xin lỗi này làm cho nở nụ cười, bầu không khí thoáng cái liền dễ dàng. David cho rằng là bản thân đi sân vận động, mới có thể gây ra chuyện này, tạo thành ảnh hưởng đối với Emma. Mà Emma cho rằng là bản thân mình bên này không làm tốt bảo vệ, đem David dính dáng vào bên trong. Mặc kệ nói như thế nào, người phóng viên kia chính là vì quay chụp Emma, David chỉ là trùng hợp ở nơi ấy. David, đội của em đã giải quyết chuyện này, ảnh hưởng của video clip rất nhanh sẽ bị đè xuống, người phóng viên kia cũng sẽ bị đưa vào tù. Emma nhẹ giọng nói, anh không có vấn đề gì, em là ngôi sao, cần anh làm cái gì, liền nói với anh. David vừa cười vừa nói, hắn cũng sẽ không đem lo lắng trong lòng hắn nói ra, bây giờ thực lực của hắn, chỉ cần không phải siêu phàm ra tay, hắn cũng không quá lo lắng, càng không cần phải nói đẳng cấp an toàn của hành tinh Lenka vô cùng cao, muốn ám sát hắn ở chỗ này, độ khó cũng không phải bình thường. Thật sự có việc muốn anh hỗ trợ, Emma nói đến đây, âm thanh vô cùng nhỏ, nhỏ đến mức với thính giác nhanh nhạy của David đều nghe không rõ. Lúc này trên mặt của Emma tràn đầy bất an, giống như là có việc gì khó xử. Emma, có chuyện gì cứ nói ra. David nhìn Emma, mỉm cười cổ vũ. David, mẹ của em mời anh tham gia tiệc rượu trong nhà. Emma nhẹ giọng nói, David nghe vậy sửng sốt, đây là muốn gặp người nhà, dù cho làm người hai đời, vẫn khiến trong lòng David không khỏi khẩn trương một trận. Nếu như anh không muốn tham gia cũng không có vấn đề gì, em sẽ nói với mẹ. Emma thấy David không nói lời nào, trên mặt có chút thất vọng, nhưng vẫn nhẹ giọng nói, không, anh đang suy nghĩ nên mang theo quà gì mới tốt. David vội vã lắc đầu nói. Anh đồng ý. Trên mặt Emma đổi thành tươi cười, khiến bên trong xe bay đều trong nháy mắt sáng lên, cũng khiến khẩn trương trong lòng David biến mất, vì Emma mà gặp người nhà. Emma, nói cho anh biết cần chuẩn bị bao nhiêu quà, anh cũng không muốn đến thì thất lễ. David cười hỏi, cha không ở nhà. Trong nhà chỉ có mẹ cùng với anh trai, tiệc rượu là tiệc gia đình, hẳn là chỉ mời chú bác, bọn họ không cần chuẩn bị quà, chỉ cần hai phần quà cho mẹ cùng với anh trai. Emma vô cùng cẩn thận giúp David tính toán, thần sắc nghiêm túc khiến Leona một mực nhìn lén bọn họ cũng không nhịn được đau đầu, tiểu thư của mình đây là sự thật hãm vào, cái này đều vì David bày mưu tính kế. Mẹ thích âm nhạc, em thích âm nhạc chính là di truyền từ mẹ mà đến, anh trai ở trong quân đội thủ vệ hành tinh Lenka. Anh ấy là giáp sĩ như anh, bình thường cũng thích tu luyện. Emma tiếp tục giới thiệu. David cùng với Emma hai người vừa nói chuyện, bất tri bất giác xe bay đã về tới biệt thự của David. Bất quá Emma cũng không ở lại, thời gian của nàng vô cùng khẩn trương, không phải vì David, nàng lúc này vẫn còn bận rộn trong sân vận động. Buổi tối, David nhận được tin tức của Ejidin, Emerson cùng với Anita, bọn họ biết được chuyện của David cùng với Emma, đều biểu thị chúc mừng. Đặc biệt là Anita, cô bé đuổi theo David yêu cầu gặp mặt Emma. Cái này càng khiến David vững tin tình cảnh hiện nay của bản thân mình, hắn thật sự bại lộ, cho nên buổi tối hắn dùng nhiều thời gian, không ngừng cường hóa hệ thống trí năng, đây là thủ đoạn hữu lực nhất để bảo vệ nơi ở của hắn, có hệ thống trí năng này, chính là có đại sư đối kháng điện tử đến đây, cũng không cách nào vô thanh vô tức tới gần biệt thự của hắn. Thứ bảy buổi tối, ngoài sân vận động đèn đuốc sáng trưng, bầu trời cùng với mặt đất tất cả đều là xe bay, cũng may xe bay sở hữu hệ thống an toàn, dưới sự điều phối của Sky, có quỹ đạo vận hành khác nhau, cho nên nhìn bận rộn nhưng không loạn. Chuyện xấu của Emma cũng không có ảnh hưởng đến buổi biểu diễn tiến hành, trên thực tế điều quan trọng nhất của ngôi sao trong thời đại vũ trụ vẫn là thực lực bản thân. Tuy rằng Emma là ca sĩ chính của buổi biểu diễn, thành tích tiêu thụ ca khúc của nàng trên Sky cũng không tính đỉnh cấp, nhưng buổi biểu diễn của nàng bình thường đều là một vé khó cầu. Cái này không thoát được phong cách của Emma, điểm mạnh trong ca khúc của Emma là tinh thần ẩn chứa trong đó, có thể đem tình cảm của nàng biểu đạt thông qua giọng ca trực tiếp nhắn nhủ đến trong tai người nghe, chạm vào linh hồn. Nhưng giọng ca trải qua thu âm, mất đi tinh thần trong đó, biến thành ca khúc bình thường. Tuy nói Emma chính là không sử dụng tinh thần, giọng hát cũng là như tiếng trời, nhưng nội tình của nàng vẫn là quá cạn, vẫn chưa sở hữu một ca khúc có thể xưng là cấp truyền thế. Điều này làm cho Emma không thể trở nên nổi bật trong vô số ca sĩ. Buổi biểu diễn của Emma là được truyền miệng tán thưởng, hầu như tất cả người nghe qua Emma biểu diễn tại hiện trường đều sẽ điên cuồng thích ca khúc của nàng, trở thành người nghe trung thực của nàng. Cũng là vì nguyên nhân này, Emma mới dám mở buổi biểu diễn tại sân vận động có sức chứa 100.000 người. David là do Emma phái Leona dẫn vào, khán giả còn chưa được tiến vào, hắn đã đi tới hậu trường. Emma, làm sao không thấy ca sĩ trợ xướng? David ngồi ở bên cạnh Emma, nhìn thợ trang điếm nữ đang phù phép trên khuôn mặt tinh xảo của Emma, cười hỏi. Vì buổi biểu diễn của Emma, David còn đặc biệt kiểm tra quy trình liên quan đến buổi biểu diễn, trong đó có nguyên nhân bởi vì thời gian của buổi biểu diễn khá dài, hát quá nhiều tạo thành áp lực quá lớn cho ca sĩ, cho nên sẽ mời một vài ca sĩ trợ xướng đến đây, như vậy có thể chia sẻ một phần áp lực. Chương 409, buổi biểu diễn, 1, phục. Leona đứng ở một bên tựa như nghĩ tới cái gì, nghe được David hỏi không khỏi cười ra tiếng. Buổi biểu diễn của em không có khách mời trợ xướng, Emma liếc Leona, sau đó vừa cười vừa nói. Leona, cô nói một chút là nguyên nhân gì? David quay đầu nhìn Leona cười trộm mà hỏi, tiểu thư lúc ban đầu mở buổi biểu diễn thì quả thật mời khách quý trợ sướng, nhưng... Còn không chờ Leona nói xong, Emma liền ngăn cản cô ta tiếp tục nói, lòng hiếu kỳ của David nổi lên, bản thân tìm kiếm trên vòng tay thân phận, cuối cùng cũng rõ ràng nguyên do trong đó. Trong buổi biểu diễn đầu tiên của Emma, mời 5 ca sĩ nổi tiếng, bởi vì lúc đó danh tiếng của Emma còn chưa lớn, cho nên lựa chọn 5 ca sĩ nổi tiếng này cũng vô cùng chú ý. Bất quá 5 ca sĩ nổi tiếng này tất cả đều là ca sĩ đặc biệt có thể chế tạo bầu không khí, chính là an bài đến hỗ trợ Emma. Nhưng khi Emma hát, giọng ca dung hợp tinh thần mang đến sức cuốn hút cực hạn, khiến khán giả của buổi biểu diễn say mê trong đó. Mà khi khách mời trợ sướng hát, loại giọng ca bình thường ở thời điểm bình thường quả thật có thể điều động tâm tình của khán giả, nhưng có giọng ca của Emma, liền mất đi hiệu quả ban đầu của nó. Khán giả dùng phương thức kích liệt nhất, khách mời trợ sướng chưa hát hết bài, đã đem khách mời trợ sướng đuổi xuống sân khấu. Loại tình huống này ai cũng không có ngờ tới, nhưng có thể lý giải, khán giả ăn tiệc lớn, nhưng đưa lên một ngọn nến bảo khán giả ăn đi, khán giả sao có thể không trở nên kịch liệt. Cũng từ đó về sau, buổi biểu diễn của Emma liền không có khách mời trợ sướng. Đương nhiên cũng không phải không có ca sĩ có thể sử dụng tinh thần dung nhập, nhưng những ca sĩ này mỗi một vị đều là ca sĩ đỉnh cấp, thân phận căn bản không có khả năng được mời tới làm khách mời trợ sướng. Không nói mời ca sĩ đỉnh cấp tới sẽ tiêu tốn bao nhiêu, chỉ nói về hiệu quả cũng có khả năng đoạt mất vị trí của ca sĩ chính, khiến chủ nhân của buổi biểu diễn mất đi sự rực rỡ. Ngài David, tôi thu xếp vị trí ở hàng đầu cho cậu, buổi biểu diễn lập tức sẽ bắt đầu. Người đại diện Lucia đi đến, thấy David nhẹ giọng nói. Từ sau khi nghe nói mẹ của Emma mời David tham gia tiệc rượu gia đình, thái độ của cô ta đối với David liền càng thêm cung kính. Cho nên cho đến khi buổi biểu diễn sắp sửa bắt đầu, lúc này mới tới nhắc nhở David, bằng không đã sớm tới đây không cho David ảnh hưởng Emma chuẩn bị. David ngồi vào vị trí, nơi này là vị trí gần sân khấu nhất trong sân vận động. Giữa sân vận động là sân khấu, chỗ ngồi bốn bề vây quanh sân khấu, nhưng phòng ở đây cũng không phải tốt nhất, bởi vì là sân vận động. Phòng được thiết kế ở trên chỗ ngồi sau, trái lại không gần sân khấu. Buổi biểu diễn 100.000 người, David vẫn là lần đầu tiên tự mình tham dự, 100.000 người cùng một chỗ là một tình cảnh cực kỳ chấn động. Bất quá khi ánh đèn trong sân vận động tối xuống, âm thanh của 100.000 người lập tức liền biến mất, toàn bộ sân vận động chỉ nghe được khúc nhạc dạo ban đầu. Sau đó chùm tia sáng rọi lên trên bục cao trôi lơ lửng trên không trung, lộ ra Emma mặc quần áo vô cùng xinh đẹp. Sân vận động yên tĩnh bộc phát ra tiếng hoan hô kinh người, bục cao trôi lơ lửng dưới chân của Emma từ không trung hạ xuống sân khấu, chùm tia sáng phủ lớn, thắp sáng toàn bộ sân khấu, ánh đèn thay đổi, quần áo không ngừng lấp lánh trong ánh đèn, đều khiến Emma trở thành tiêu điểm duy nhất của 100.000 người. Ngay khi Emma hít vào chuẩn bị cất giọng, 100.000 người đồng thời im ặng, giọng ca du dương mang theo tinh thần nhàn nhạt trong nháy mắt lướt qua toàn bộ sân vận động, dù cho tinh thần của David mạnh hơn Emma rất nhiều. Nhưng mỗi lần nhận biết phạm vi mở rộng tinh thần của Emma, đều có một loại tán thưởng không gì sánh được. Không có do dự, tinh thần của David thuần thục dung nhập vào tinh thần của Emma, hầu như là trong nháy mắt, sức cuốn hút trong giọng ca của Emma được nâng cao mấy lần. Tinh thần của David mang theo nhận biết của hắn, theo giọng ca của Emma thổi qua trên người mỗi một khán giả, tinh thần trong giọng ca như một bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn mỗi một khán giả. Khán giả vui sướng, bi thương, say mê, điên cuồng. Các loại cảm tình bạo phát, đều sẽ phản hồi cho David. Mà Emma lúc này giống như là thần linh, hỉ nộ ái ố của 100.000 người đều dưới sự ảnh hưởng từ giọng ca của nàng, theo tâm ý của nàng mà thay đổi. David cảm thụ được tâm tình của những khán giả bị giọng ca ảnh hưởng, tinh thần có thể cảm thụ được năng lượng yếu ớt tỏa ra từ trên người những khán giả này, dung nhập vào trong tinh thần dung hợp của David cùng với Emma. David vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này, đây là cảm giác của Emma chia sẻ cho hắn. Bất quá loại cảm giác này bị phá vỡ khi tinh thần của David đảo qua một khán giả, đương nhiên chịu ảnh hưởng chỉ là David. David nhận biết tên khán giả này khác thường, mạnh mẽ ngăn chặn loại cảm giác này, cũng không truyền lại cho Emma. Đây là buổi biểu diễn của Emma, David cũng không muốn cho Emma bị ảnh hưởng. Tên khán giả này nhìn như vô cùng bình thường, vị trí tại hàng 20, có chút gần, nhưng cũng không phải đặc biệt gần, chỉ là tương đối tốt trong số chỗ ngồi bình thường. Quần áo trên người cũng là của giai tầng bình thường, mặc dù có vẻ chú ý một chút, nhưng giá cũng không tính cao, cái này không kém với khán giả bên cạnh. David sở dĩ đặc biệt chú ý tới tên khán giả này, Chính là bởi vì tinh thần mơn trớn tên khán giả này, phát hiện tên khán giả này cũng không có bị giọng ca ảnh hưởng. Trên người của tên khán giả này có sát ý nhàn nhạt, sát ý tựa hồ là bị áp chế, nếu như không phải David nằm trong trạng thái tinh thần đặc biệt, cũng không cách nào phát hiện sát ý trên người của tên khán giả này, David cũng không lập tức có hành động, ngày hôm nay vô cùng quan trọng đối với Emma. Hắn vẫn tiếp tục duy trì dung hợp với tinh thần của Emma, tiếp tục thông qua giọng ca giao lưu với 100.000 khán giả trong sân vận động. Mà một phần tâm thần tiến vào trong thân thể ảnh thị, cự ly 20 mét, vừa lúc là cự ly giữa David cùng với tên khán giả kia. Ảnh thị bay tới bên cạnh của tên khán giả kia, đây là một người trung niên có dung mạo cực kỳ bình thường, ảnh thị vươn tay đặt trên người của tên khán giả này. Đây là phương thức tìm kiếm mà David nghĩ ra, thông qua cảm ứng xuyên thấu yếu ớt của ảnh thị đối với vật phẩm. Phát hiện một vài vật phẩm đặc biệt. Chương 410, buổi biểu diễn 2, rất nhanh ảnh thị phát hiện vấn đề trên người của tên khán giả này, trong lỗ tai của tên khán giả này có một cặp nút tai cách âm. Ở đây là buổi biểu diễn, đến buổi biểu diễn nhưng trong lỗ tai lại có nút tai cách âm, hoàn toàn ngăn cách âm thanh của âm nhạc, cái này cũng khó trách gã ta sẽ không bị giọng ca ảnh hưởng. Ảnh thị tiếp tục tra tìm, trên cổ tay của tên khán giả này phát hiện có một vòng đeo cổ tay đặc biệt. Vòng đeo cổ tay là yêu cầu của rất nhiều nghề, nhưng không ai sẽ ẩn giấu trang bị có chứa kim nhỏ trong vòng đeo cổ tay, còn có một sợi dây đặc chủng cực mỏng cực dài trong vòng đeo cổ tay. Chỉ nhìn vòng đeo cổ tay này, David liền suy đoán thân phận của người này là một sát thủ, còn có đối phương mang theo sát ý nhàn nhạt, David đã có thể khẳng định. Ảnh thị vẫn còn tiếp tục tra tìm, từ áo trên thân đến quần bên dưới, tại phần chân, lại phát hiện một thanh dao găm. David không biết mục tiêu của tên sát thủ này có phải là hắn hay không, nhưng mặc kệ mục tiêu là ai, David cũng không muốn để tên sát thủ này ảnh hưởng đến buổi biểu diễn tiến hành. David ngồi ở hàng ghế đầu trên mặt mang theo một nụ cười nhạt, ngoài 20 mét ảnh thị hơi khẽ động, dao găm trên đùi của sát thủ biến mất không thấy, bị ảnh thị thu vào trong nhẫn không gian. Sau đó ảnh thị lại dùng tinh thần bao phủ vòng đeo cổ tay, lần này ảnh thị dùng lực một chút, đem chốt kết nối trên vòng đeo cổ tay mở ra một chút. Chỉ lần này, để tên sát thủ toàn thân rung lên, gã đưa tay chụp vào vòng đeo cổ tay của mình, đã không còn. Tên sát thủ tê dại da đầu, công cụ giết người của gã vậy mà không có, lúc này gã cũng cảm giác được trên đùi không đúng, lần thứ hai đưa tay sờ soạn, dao găm cũng không có. Thân là một sát thủ, bị người đến gần còn không biết, cho đến khi trang bị trên người bị trộm đi, mới phát hiện không đúng, nhưng không có phát hiện người ra tay. Sát thủ nhìn trái nhìn phải. Phát hiện khán giả trước sau bên người đều đang trong trạng thái say mê, đều không nhìn ra có một chút dị thường. Nếu như không phải lý trí ngăn cản gã, gã lúc này đều muốn đứng lên trốn khỏi nơi này. Âm nhạc ưu mỹ đến cảm động linh hồn cũng không thể mang đến một chút ấm áp cho gã, trái lại khiến gã có cảm giác sợn hết tóc gáy. David cũng không đi quản tên sát thủ đứng ngồi không yên, thông qua kiểm tra vừa rồi, tên sát thủ này chỉ là một người thường, có thể luyện tập qua một vài kỹ xảo chiến đấu, nhưng đối với David mà nói, không có trở thành giáp sĩ đều là người thường, cho nên David chỉ là thông qua ảnh thị thu vũ khí và trang bị trên người của sát thủ, điều này làm cho sát thủ đã không còn một chút uy hiếp, về phần nói bắt lấy sát thủ, vậy chờ sau khi buổi biểu diễn kết thúc lại tiến hành. Một bài hát kết thúc, tuy rằng đều là ca khúc trước đây của Emma, nhưng vẫn khiến khán giả như si như say. David cũng biết loại thời điểm này không thể lãng phí thời gian, đây là cơ hội tốt nhất để tăng trưởng tinh thần. Cũng có thể trợ giúp Emma nâng cao tinh thần. Hắn chỉ chừa một chút tâm thần trong thân thể ảnh thị, khiến ảnh thị quan tâm động tĩnh của tên sát thủ, hắn toàn tâm dung hợp với tinh thần của Emma. Rốt cục tới bài hát cuối cùng, David lại một lần nữa nghe được âm nhạc đến từ thế giới kia. Chỉ là phiên bản lúc này so sánh với trước đây nghe được, có diễn giải hoàn toàn khác biệt, đàn dương cầm không cách nào thay thế tất cả nhạc cụ, theo tiếng sáo mang theo làn điệu uyển chuyển du dương vang lên. Trước mắt của David giống như xuất hiện một con thuyền lớn, câu chuyện tình yêu của kiếp trước xuất hiện trước mắt hắn. Gia nhập các loại nhạc cụ đem khúc nhạc dạo không ngừng thăng hoa, liền như dòng suối nhỏ thành một dòng sông nhỏ, lại thành một con sông lớn, âm thanh của Emma phá vỡ nước sông, phá vỡ bầu trời, trôi trong sân vận động, tinh thần của David tự động dung hợp trong đó. Bản thân David còn chìm đắm trong giọng ca, trong bất tri bất giác của hắn. Con thuyền lớn trong đầu của hắn theo tinh thần của hắn tiến vào trong đầu của tất cả khán giả nghe giọng ca, trong đầu xuất hiện con thuyền trong câu chuyện của David. 100.000 khán giả theo giọng ca, cảm thụ được ma lực của tình yêu, nó làm cho người ta vui cười, làm cho người ta khóc than, làm cho người ta quên mất sống chết, khiến tâm vĩnh hằng. Khi giọng ca kết thúc, âm nhạc chấm dứt, Bên trong sân vận động với sức chứa 100.000 người, tất cả khán giả đều vẫn say mê như cũ, không muốn tỉnh táo lại từ trong giọng ca. Emma cũng đứng ở trên sân khấu, cảm thụ được loại tình yêu sinh ly tử biệt, ánh mắt của nàng cũng nhìn David, giờ phút này nàng muốn đem tất cả tình cảm của bản thân nói hết ra. Buổi biểu diễn dù thành công thế nào đều sẽ kết thúc, sau mấy phút đồng hồ yên tĩnh, tất cả khán giả đều đứng lên, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, Emma đứng trên sân khấu cúi đầu cảm ơn khán giả. Tên sát thủ kia cũng đứng lên, đang quan sát bốn phía, chuẩn bị rời đi, nhưng gã không biết, trên đỉnh đầu của gã, ẩn giấu một cái bóng không cách nào thấy, đang quan sát gã. Emma, qua một chút lại liên hệ. David dùng vòng tay thân phận gửi tin nhắn cho Emma. Khi đông đảo khán giả rời đi, tên sát thủ kia cũng theo dòng người hướng ra phía ngoài, trong nháy mắt khi gã quay đầu, thấy được David cũng đang đi ra ngoài, biểu tình trên mặt hơi thay đổi. Loại thay đổi nhỏ bé này, khiến trong lòng David khẽ động. Nếu như là người thường nhận ra quan hệ của hắn cùng với Emma, biểu hiện ra dị thường ngược lại cũng bình thường. Nhưng đây là một gã sát thủ, sau khi nhìn thấy hắn thì sản sinh tâm tình dao động, vậy đã nói rõ một vài vấn đề. David thử thay thế thân phận của sát thủ, bắt đầu suy nghĩ hành động của sát thủ. Dưới tình huống tất cả không biết tìm đến David, phải biết rằng David tuy rằng bại lộ ở thành phố Chia, nhưng cũng không bại lộ nơi ở, mà biệt thự của David hiện nay là Emma trợ giúp tìm, căn bản không cách nào tra được đơn giản, như vậy cơ hội tốt nhất chính là buổi biểu diễn của Emma. Với video clip của David cùng với Emma có thể biết, David khẳng định là sẽ đến hiện trường buổi biểu diễn, kế hoạch hoàn mỹ cỡ nào. Khi David nghe nhạc, sử dụng một kim độc có thể giết chết David. Chương 411, sát thủ, 1, sát thủ vô cùng chuyên nghiệp, bước đi trong đám người, mượn đoàn người ngăn cản, tay nhẹ nhàng kéo trên người, quần áo của gã trong nháy mắt thay đổi kiểu dáng, ngay cả màu sắc đều thay đổi. Gã nắm bắt thời cơ thay đổi quần áo vô cùng xảo diệu, chính là bị vài người nói chuyện với nhau ngăn cản, còn có mọi người tại hoặc nói chuyện hoặc hồi tưởng lại buổi biểu diễn vừa rồi. Tất nhiên là không ai phát hiện điểm dị thường này. David cũng không nhịn được mà cảm thán năng lực của sát thủ, loại kỹ xảo thay quần áo hầu như biểu diễn ma thuật, nếu như không phải có ảnh thị nhìn chằm chằm, rất có thể sẽ lạc mất sát thủ. Trong đoạn đường từ chỗ ngồi cho đến cửa lớn, sát thủ thay đổi ba bộ quần áo, đồng thời khuôn mặt cũng có thay đổi nhỏ. Lúc này khuôn mặt của gã không giống với khuôn mặt khi tiến vào buổi biểu diễn, rất khó đem hai người nhận thành cùng một người. Mà ngay khi sát thủ ra cửa lớn, quần áo trên người lại một lần nữa thay đổi, lúc này trên người của gã đổi thành một bộ cảnh phục, sau đó là chỉ huy dòng người, giống như là cảnh sát thật ở chỗ này chấp hành nhiệm vụ. Vì cảnh quan này, tôi có việc muốn hỏi một chút. Ngay khi tên sát thủ giả trang cảnh sát khai thông dòng người, một âm thanh phía sau vang lên, chính là David. Cùng thời điểm nói chuyện, một tay của David đã đặt trên vai của sát thủ, giống như là bạn bè bình thường chào hỏi lẫn nhau. Tôi đang chấp hành công vụ. Có việc liền hỏi cảnh sát bên ngoài, sát thủ cưỡng chế trấn định nhìn thoáng qua David, trầm giọng nói. Ta kiên trì. Tay đặt trên vai sát thủ của David hơi dùng lực một chút, nhẹ nhàng nói. Thân thể không tự chủ được của tên sát thủ bị David kéo đi phòng nghỉ một bên, trong tay của David gã ngay cả một chút phản kháng đều không thể làm được. Trong phòng nghỉ không có những người khác, cái này thật ra là tránh cho David giải thích. Nói đi, là ai cho mày tới giết tao? David nhìn sát thủ, sát ý bao phủ đối phương trầm giọng hỏi. Tuy nói David suy đoán tên sát thủ này tới giết hắn, bất quá David cũng không dám khẳng định, trực tiếp hỏi ra vấn đề này, cũng là muốn tác dụng bất ngờ không kịp đề phòng. Đồng thời sát ý của David cũng có thể khiến cho ý chí của sát thủ giảm bớt chống lại, khiến cho đối phương dễ dàng nói ra lời thật. Tên sát thủ này có kinh nghiệm phong phú, cũng được huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng nói cho cùng vẫn chỉ là người thường. Sao có thể so sánh với giáp sĩ đã đột phá cực hạn của nhân loại? Khi bị sát ý của David tới người, hô hấp của gã trở nên khẩn trương, tựa như bị thiên địch nhìn thẳng, linh hồn giống như bị khóa chặt, mất đi năng lực suy nghĩ. Tôi chỉ tiếp nhiệm vụ, không biết người ủy thác là ai? Gã vô thức đáp. Sau khi gã trả lời, trong đầu thanh tỉnh một chút, phát hiện mình nói sai, sắc mặt thoáng cái trở nên càng thêm tái nhợt. Tiếp nhận nhiệm vụ, vậy mày hẳn là sát thủ. Điểm tiếp nhận nhiệm vụ hẳn là tổ chức sát thủ, có thể nói cho tao biết là tổ chức sát thủ nào không? David tiếp tục hỏi, sát thủ lại không nói lời nào, dùng sức ngậm chặt cái miệng của mình, tựa hồ là muốn thông qua phương thức này cho thấy thái độ của mình. Thật sự là phiền phức. David lắc đầu nói, hắn dùng một tay nắm lấy cổ tay của tên sát thủ, sau đó đem vòng tay thân phận của đối phương kết nối với vòng tay thân phận của mình. Mấy mệnh lệnh được phát ra, trong biệt thự của David, hệ thống trí năng vòm trời thông qua vòng tay thân phận của David thành công kết nối đến vòng tay thân phận của sát thủ. Mấy ngày qua, một vài quyền hạn đã được hệ thống trí năng vòm trời thu được, cho nên vòng tay thân phận của sát thủ căn bản là không cần phá giải, chỉ sử dụng một quyền hạn thuộc về cảnh sát chính thức, đã thu hoạch tin tức của vòng tay thân phận. Trên vòng tay thân phận của David bắn ra một màn hình sáng, trên màn hình sáng biểu hiện bản đồ của thành phố chia, mặt trên xuất hiện rất nhiều điểm nhỏ. Cái này đều là ghi chép sử dụng vòng tay thân phận của sát thủ. Trong thời đại vũ trụ, điểm tín dụng đã không còn là tiền giấy. Tất cả việc thanh toán hoặc là thông qua vòng tay thân phận, hoặc là sử dụng thẻ lưu trữ điểm tín dụng. Thẻ lưu trữ điểm tín dụng chỉ xuất hiện trong giao dịch ngầm, giao dịch bình thường đều là thông qua vòng tay thân phận để tiến hành, cho nên chỉ cần thu được ghi chép của vòng tay thân phận, quỹ đạo hành động của chủ nhân căn bản là không cách nào ẩn giấu. Sát thủ cũng thấy được bản đồ, thấy được những điểm đỏ trên bản đồ. Cậu làm sao có thể đạt được những tin tức này? Sát thủ hoảng sợ nhìn David hỏi. Câm miệng. David trầm giọng quát, tinh thần của hắn trong nháy mắt bạo phát, khiến suy nghĩ của sát thủ mê muội một trận. Mãi cho đến thời điểm này tên sát thủ mới rốt cuộc rõ ràng mục tiêu nhiệm vụ của gã là tồn tại kinh khủng như thế nào. Khi nhận nhiệm vụ, sát thủ thấy mục tiêu nhiệm vụ là một học sinh cấp 3, thực lực tuy rằng là giáp sĩ, nhưng cũng không quá mức mạnh mẽ. Đối với sát thủ mà nói, giáp sĩ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không phải không thể giết chết. Giáp sĩ không mặc giáp khung xương trợ lực, vẫn sẽ tử vong ngoài ý muốn. Ngón tay của David vẫn còn nhanh chóng nhập vào, tin tức trên màn hình sáng cũng đang không ngừng chớp động, trong cái này bao gồm tin tức liên lạc gần đây của sát thủ, bao gồm ghi chép thanh toán của sát thủ. Thậm chí ngay cả thân phận của sát thủ cũng nằm trong hệ thống của cảnh sát, rất nhiều tin tức xuất hiện trong màn hình sáng. Tìm được rồi, tổ chức Ulica. Qua vài phút, David vừa cười vừa nói. Trên màn hình sáng biểu hiện tư liệu liên quan của tổ chức Ulica, thông qua một loạt so sánh, thân phận của sát thủ được tìm thấy trong một phần danh sách bí mật của cảnh sát, tuy rằng không phải ghi chép phạm tội, cũng là một phần báo cáo phân tích có chứa tính suy đoán. Sát thủ nghe được tên của tổ chức Ulica, biểu tình trên mặt đại biến, gã thật không ngờ đối phương chỉ tra xét vòng tay thân phận của hắn, liền làm rõ lai lịch của gã trong khoảng thời gian ngắn. Loại thủ đoạn này khiến sát thủ hầu như đều phải hoài nghi David có phải nhân viên tình báo hay không. David cũng không cần chứng cứ, hắn chỉ cần biết là ai đang đối phó hắn. Bất quá hắn cũng bắt đầu khó xử, vô luận là sát thủ trước mặt, hay là tổ chức phía sau, tại hành tinh Lenka hắn đều không thể ra tay. Sát thủ dễ giết chết, nhưng muốn hoàn toàn không dây dưa sẽ rất khó. Hắn đem sát thủ chọc tới, riêng bị giám sát đã có rất nhiều, hiện nay hệ thống trí năng vòm trời cũng chưa có năng lực loại bỏ tất cả việc này.